Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý cửu phi, hắn được ở lại một là vì nhà hắn chẳng ai về, hai là Lâm Kinh Chập có đuổi, hắn cũng nhất quyết không đi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn thầy Lâm, cửu phi được nước, biết phải nịnh Lâm Kinh Chập, nếu không có thầy Lâm chưa chấp, tối nay tôi biết đi đâu. Tại Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần, chẳng biết chết ở đâu rồi. Miệng trách Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần về muộn, lòng hắn thầm khen họ. Hắn chẳng quan tâm hai người đi đâu, miễn hắn ở lại được là mọi chuyện ổn. Lâm Kinh Chập mệt, buồn ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi. Miễn cửu phi đừng giở trò, ở một đêm thì một đêm. Nhà có ba phòng ngủ, nhưng từ khi ông bà mất, Lâm Kinh Chập chưa nghĩ sẽ có ai ngủ lại. Ngoài phòng anh, hai phòng kia thành kho, đừng nói giường, chỗ trống tử tế còn chẳng có. Cửu phi tự đến, Lâm Kinh Chập chẳng xem hắn là khách, ra lệnh. Anh ngủ sofa, sofa quá tuyệt vời. Cửu phi vội đồng tình, đừng nói sofa, ở lại nhà Lâm Kinh Chập, đứng gác sân hắn cũng chịu. Lâm Kinh Chập miễn nhiễm với kiểu cười cợt của cửu phi, chỉ vào mũi hắn. Anh mà gây chuyện, tôi đá ra ngoài ngay. Cửu phi giơ tay đầu hàng, thề thốt, tôi tuyệt đối không gây chuyện. May là mùa hè, ngoài sofa, Lâm Kinh Chập chỉ cần đưa chăn gối. Khi tay cửu phi chạm chăn, Lâm Kinh Chập giật lại, nhớ mùi mồ hôi trên người hắn. Người anh đầy mồ hôi, tắm lại đi. Cửu phi lùi hai bước, lịch sự giữ khoảng cách với chăn gối. Bình thường hắn chẳng tắm lần hai, nhưng thầy Lâm yêu cầu, hắn phải nể mặt. Thầy Lâm thơm tho, hắn không thể làm hôi chăn người ta. Được, nghe cậu hết, nhưng Lâm Kinh Chập vẫn không hài lòng. Nhìn cửu phi từ đầu đến chân, nhắm mắt như thỏa hiệp. Tôi lấy bộ đồ khác, tắm xong không thay đồ, khác gì không tắm. Còn có chuyện tốt thế, được mặc đồ của Lâm Kinh Chập. Dù đồ Lâm Kinh Chập kiểu quê mùa, nhưng đó là đồ thầy Lâm, thơm tho, gần gũi. Đúng là tổ tiên phù hộ, hắn mới được mặc đồ thầy Lâm. Lâm Kinh Chập không chỉ đưa đồ sạch, còn cho đồ vệ sinh mới. Tự đi tắm ở phòng vệ sinh khách. Cửu phi như đại thần được ban thưởng, cung kính ôm đống đồ Lâm Kinh Chập đưa. Lúc này đáng lẽ phải tạ ân, nhưng đầu óc bốc đồng, hắn lại phạm thượng. Thầy Lâm, cho tôi dùng bồn tắm nhà cậu nhé. Cứ hễ đầu óc hoạt động, cửu phi lại được voi đòi tiên. Lâm Kinh Chập chẳng cần đoán cũng biết hắn định nói gì. Cầm miệng, đi tắm ở phòng vệ sinh khách. Hắn biết mình nói gì không? Lâm Kinh Chập không thấy bồn tắm riêng tư, nhưng nó ở phòng ngủ anh. Vào đó là xâm phạm không gian cá nhân. Cửu phi như ăn vả, ôm đồ giả đáng thương. Đi mà, từ nhỏ tới lớn tôi chưa thấy bồn tắm thật bao giờ. Chẳng biết nằm trong đó tắm thế nào, có giống chậu tắm không? Lâm Kinh Chập không nói, mặt lạnh nhìn cửu phi diễn. Hắn tiếp tục, thầy Lâm, cậu không biết đâu. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, chậu tắm còn chẳng có, cả đông chẳng tắm nổi. Giờ khá hơn mới ở nhà lầu. Thấy Lâm Kinh Chập không động lòng, cửu phi kiên trì, mặt buồn rười rượi. Nhà tôi cậu cũng biết đó, mua lại của người ta, vội ở nên không tự sửa. Nhà đông, tắm như đánh trận, tranh nhau từng chỗ. Đừng nói bồn tắm, có cũng chẳng thời gian ngâm. Giờ cơ hội hiếm, có khi cả đời tôi chỉ được ngâm bồn lần này. Cứng rồi, nắm đấm Lâm Kinh Chập cứng rồi. Gia giáo, phẩm chất của anh hóa thành sức mạnh dồn vào nắm đấm cứng ngắc. Thầy Lâm, cho tôi dùng bồn tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cho mượn đồ với chăn rồi. Tôi hứa, dùng bồn xong sẽ tắm sạch sẽ, thơm tho nằm sofa. Lời hứa của cửu phi như đánh rắm, chẳng đáng tin. Anh xong chưa? Chưa xong. Lâm Kinh Chập không cho dùng bồn tắm, hắn chưa xong. Không dùng bồn tắm, tối nay tôi nhớ mãi, lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ nghĩ tới bồn tắm của cậu. Lâm Kinh Chập nhắm mắt hít sâu, ra dấu bảo cửu phi ngậm miệng. Nghe đây, tắm xong lăn về sofa ngủ. Tối nay tôi không muốn nghe giọng anh nữa. Đồng ý rồi, cửu phi mím môi gật đầu lia lịa. Hắn biết mà, thầy Lâm không nhỏ nhen. Nghe chuyện quá khứ thê thảm của hắn, thầy Lâm chẳng thể sắt đá. Hắn như tay sai bám theo Lâm Kinh Chập vào phòng vệ sinh chính. Nhấn một lần đóng van giữ nước, nhấn hai lần mở van. Lâm Kinh Chập lót bồn bằng túi ngâm tắm dùng một lần như ở khách sạn. Mở đây là nước nóng, đầu bồn có sữa tắm và dầu gội. Nhìn túi ngâm tắm, Cửu Phi nhíu mày, Lý Nhí. Cậu ghét tôi à? Câm miệng, Lâm Kinh chập lườm, cảnh cáo Cửu Phi đừng nói. Nói ghét thì không hẳn, nhưng anh vừa dùng bồn, lại còn. Cửu Phi vô tư, anh thì không rộng rãi thế. Cửu Phi vô thức liếc kệ tường, không thấy cốc TH, D, M, chắc lần trước bị hắn thấy, Lâm Kinh chập cất rồi. Tắm nhanh, xong lăn đi. Cửu Phi gật đầu lia lịa, tiễn Lâm Kinh chập ra khỏi phòng tắm, rồi đặt đồ xuống, xăm soi đống chai lọ Lâm Kinh chập hay dùng. Sữa tắm, dầu gội toàn nhãn hiệu lạ, chữ tiếng Anh hắn chẳng đọc được, không phân biệt nổi cái nào rửa đầu, cái nào tắm. Hắn di mũi vào nắp chai ngửi, toàn mùi thơm của thầy Lâm. Ngắm phòng tắm xong, Cửu Phi nhanh nhẹn xê, đờ, hắn thật sự vào tắm, và cũng không nói dối, chưa từng thấy bồn tắm, muốn thử lắm. Bồn lót túi nhựa, bước vào hơi trơn, Cửu Phi vịn mép bồn ngồi xuống từ từ. Mông hắn chạm lớp bồn lạnh ngắt, nhưng nước nóng bao lấy toàn thân, hắn nhanh chóng quen, tựa lưng thoải mái vào mép bồn. Thoải mái thật, dân thành phố thật biết hưởng thụ, hơi nước trắng đục bốc lên, phủ lớp sương mờ lên đèn phòng tắm sáng loáng. Cửu Phi nghiêng đầu, kính mờ hơi nước chẳng thấy gì ngoài phòng, chỉ lờ mờ chân giường dưới mép kính. Lâm Kinh chập ở ngay ngoài kia. Cửu Phi thở nhẹ, cố không động, lắng nghe động tĩnh Lâm Kinh chập. Bên ngoài yên ắng, hắn chẳng đoán được gì. Lâm Kinh chập luôn thế, khó nắm bắt, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Ngứa ngáy, lúc gọi điện thoại, Lâm Kinh chập, làm chuyện đó, trong bồn đúng không? Cửu Phi chậm rãi mở mắt, tay vô thức vuốt mép bồn. Qua lớp nhựa trơn trượt, như gãi đúng chỗ ngứa, khiến lòng hắn cồn cào. Cửu Phi cúi nhìn mặt nước. Sóng gợn làm cơ thể hắn méo mó kỳ lạ. Hắn ngẩn ra, mở miệng không ra tiếng, mãi mới hét lên. Lâm, thầy Lâm, Lâm Kinh chập. Lâm Kinh chập ngồi trên giường lướt điện thoại, mặc kệ tiếng Cửu Phi gào thét. Nhưng hắn không buông tha. Lâm Kinh chập, cậu vào đây đi. Lâm Kinh chập ngưng thở, tay siết điện thoại kêu rắc rắc. Nếu Cửu Phi không có chuyện gì to tát, không chết trong phòng tắm, anh sẽ cho hắn biết tay. Mở cửa phòng tắm, Lâm Kinh chập hơi hối hận. Cửu Phi đang ngâm bồn, trần như nhộng. Dù có giận, anh cũng không nên vào. Cửu Phi chẳng để tâm, thấy Lâm Kinh chập như thấy cứu tinh, nắm chặt cổ tay anh, sợ anh chạy mất, miệng lẩm bẩm. Tôi tiêu rồi, thầy Lâm, tôi tiêu rồi. Cổ tay rung lên, Lâm Kinh chập lạnh lùng hỏi. Sao, anh không biết bơi, đuối nước trong bồn à? Không phải, không phải, đến nước này. Lâm Kinh chập còn đùa được. Cửu Phi chỉ mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nghĩ đến cậu, thằng nhỏ, lại không phản ứng. Sao không phản ứng được chứ? Tôi nghĩ đến cậu rồi mà. Nghĩa là sao? Anh đâu phải thuốc K, CSD, C, nghĩ đến là... Cứng, được, xong rồi, xong rồi. Vừa nãy chắc là hồi quang phản chiếu. Tôi vẫn bị liệt dương đúng không? Tôi không thể liệt dương được, thầy Lâm. Nói xong, Cửu Phi đứng phát dậy trong bồn. Lâm Kinh chập miễn nhiễm với từ liệt dương, đã là lần thứ hai, cũng quen với. Chim, Cửu Phi, ánh mắt như dao, nhìn hắn đầy sát khí. Anh thích tôi, dù nói thích lúc này hơi lạc quẻ, Cửu Phi vẫn gật đầu. Đúng thế, nếu thật sự muốn ở bên tôi, anh chẳng cần dùng tới, em trai, anh đâu. Không cần dùng, Cửu Phi chưa kịp hỏi. Lâm Kinh chập dùng bàn tay to lớn véo mạnh hắn một cái. Hắn đau điếng, á, lên, chân trượt trên lớp nhựa, vội bám Lâm Kinh chập. Do quán tính, hắn kéo luôn Lâm Kinh chập ngã vào bồn. Nước bắn tung tóe, cả hai ướt như chuột lột, túi ngâm tắm rách toạc. Lâm Kinh chập ngã ngồi lên người Cửu Phi. Thầy Lâm, Lâm Kinh chập vốn không nhẹ, Cửu Phi làm đệm thịt, bị đè đau muốn gãy lưng, gào lên, mặt nhăn nhó. Cách chương.